Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 542, Tiểu Ngọc hồi tông. Tiểu Ngọc khác nghịch ngợm, nào có loại điều kiện này? Hồ Hạo Thiên quát nhẹ, rất là bất đắc dĩ. Được, không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm lại lần nữa gật đầu, chỉ cần không vi phạm ta ranh giới cuối cùng, ta đều có thể làm được. Đồng ý. Hồ Tiểu Ngọc cười rất vui vẻ. Mạc Bất Phàm ở Hồ Cung dừng lại một ngày, chờ đến Hồ Tiểu Ngọc xử lý tốt chính mình một ít chuyện, mang theo nên mang đồ vật sau, ở ngày thứ hai chuẩn bị rời đi Hồ Cung, trở lại tông môn. Tiểu Ngọc a, ở Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn không giống như là ở Hồ Cung. Người tự do phóng khoáng tính khí nhưng là phải khiêm tốn một chút. Lại càng không muốn khắp nơi gây họa, còn có chú ý mình an toàn, tu luyện cũng chớ quên. Còn có a, Hồ Hạo Thiên ngữ trọng tâm trường, thì thầm nửa ngày, ta biết rồi cha. Hồ Tiểu Ngọc ôn nhu đáp lại một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn Hồ Hạo Thiên vẻ mặt, thật là vừa làm cha vừa làm mẹ mụ. Đối Hồ Tiểu Ngọc cái này duy nhất con gái bảo bối không được. Chung quanh, Hồ Tiếu Thiên, Hồ Thanh Lam, còn phải Hồ Cung đông đảo những người nắm quyền cũng tới đưa tiễn. Nửa giờ tả hữu, nên nói đều nói xong rồi. Quét, quét, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc cùng rời đi. Hai người giống như lưỡng đạo lưu quang, phá không đi, ở Hồ Hạo Thiên bọn họ nhìn soi mói, bóng người dần dần biến mất ở phương xa. Công chủ, Tiểu Ngọc công chúa lần này rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại. Hồ Tiếu Thiên bỗng nhiên nói, không trở lại sẽ không trở lại đi. Ánh mắt cu à Hồ Hạo Thiên lóe lên, trầm ngâm nói, so với chúng ta Hồ Cung, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mới là thích hợp hơn Tiểu Ngọc sân khấu. Tin tưởng nàng ở Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn nhất định sẽ so với ở Hồ Cung bên trong trải qua tốt. Thậm chí, Hồ Hạo Thiên nói nơi này lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiếu Thiên cũng không nói gì. Đi thôi, quét. Hồ Hạo Thiên xoay người lại. Ngay sau đó, Hồ Tiếu Thiên, Hồ Thanh Lam, cùng với Hồ Cung chúng những người nắm quyền cũng rối rít rời đi. Bọn họ có tâm sự, mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đại đa số người tâm lý chỉ có một ý tưởng. Cái này vô pháp vô thiên tiểu ma nữ cuối cùng đã đi. Hồ Cung rốt cuộc có thể thanh tĩnh, yêu thú xâm lâm bên trong. Quét, quét, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc đồng hành. Tốc độ của hai người cũng không chậm, nguyên thần chi lực phun trào, chống đỡ dẫn lực, có thể làm được bay trên trời. Bây giờ ngươi nên nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Lúc này, Hồ Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, cha của ta vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Lại chân đồng ý để cho ta gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn rồi hả? Phải biết, cha của ta nhưng là liền tứ phẩm tông môn đều coi thường. Có cái gì rất không đúng, các ngươi nhất định là có chuyện gì lừa gạt đến ta. Cái vấn đề này chờ ngươi trở lại tông môn sau thì sẽ biết. Mạc Bất Phàm không trả lời thẳng, nói nhanh một chút a. Hồ Tiểu Ngọc tức giận nói, ha ha. Mạc Bất Phàm cười không nói, hừ. Hồ Tiểu Ngọc trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Bốn thiên hậu, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc dọc theo đường đi vừa nghỉ. Trong lúc gặp mấy lần hung thú, đã tới yêu thú xâm lâm vòng ngoài, sau đó ở xế chiều hôm đó trở lại Bắc vực chủ phong. Tiểu Ngọc, hoan nghênh hồi tông. Mạc Bất Phàm đứng ở không trung, nhìn ra xa phía trước 10.000 thước cao phong, thấy đỉnh núi nội đệ tử cùng các trưởng lão, cùng với những tông môn kia kiến trúc, tâm lý đột nhiên hơi xúc động. Những thứ này đều là tự mình ở vô tận đại lục đánh hạ cơ nghiệp a. Sau đó, Mạc Bất Phàm nói với Hồ Tiểu Ngọc, ừ, đúng vậy, ta lại trở lại. Hồ Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu một cái. Có thể một lần nữa trở lại sử thượng tối nghiêu tông môn. Hồ Tiểu Ngọc vẫn đủ vui vẻ. Nàng vốn là còn tưởng rằng ít nhất phải mấy năm sau mới có thể trở về đây. Hơn nữa, sử thượng tối nghiêu tông môn những tông môn kia kiến trúc có các loại cường đại công hiệu, tăng phúc tốc độ tu luyện. Coi như hồ cung nồng độ linh khí cao hơn sử thượng tối nghiêu tông môn rất nhiều. Nhưng là tu luyện tốc độ hay là ở sử thượng tối nghiêu tông môn nhanh hơn. Dù sao những tông môn kia kiến trúc tăng phúc giống như là bật hack như thế. Tu vi chậm chậm tăng lên, dừng cũng không dừng được. Sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc hai người song song từ trên trời hạ xuống. Tiến vào Bắc vực chủ phong, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng rối rít chú ý tới. Tầm mắt trông lại, tông chủ, là tông chủ trở lại. Ta nói mấy ngày nay tại sao không có thấy tông chủ bóng người. Nguyên lai tông chủ phải đi đem chân truyền đại trưởng lão nối trở lại rồi a. Thật là quá tốt, chân truyền đại trưởng lão trở lại. Đại trưởng lão thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Bái kiến tông chủ và chân truyền đại trưởng lão, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít nghị luận, sau đó hướng Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc hành lễ. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, nhìn vòng quanh mọi người. Bổn tọa không ở nơi này mấy ngày, các ngươi có thể có lười biếng à? Tu vi tiến triển như thế nào? Có chuyện gì phát sinh? Tông chủ, chúng ta cũng không có lười biếng, mỗi ngày hận không được đem một phút phân chia hai phút tới sử dụng đây. Nói đúng là a, có tốt, như vậy hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện, kẻ ngu mới có thể lười biếng, lãng phí thời gian. Tông chủ, ta đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ rồi. Các đệ tử rối rít nói. Tông chủ, Quách, Khổng Trung Minh tới. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Ngài không dừng được trong khoảng thời gian này. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương đã trở lại. Chẳng qua là cho Tông Điện Chi Linh quan hệ cũng không quá tốt. Còn có chính là, trước thiên thời sau khi, Tông liên phái người tới, bởi vì Tông chủ ngài không có ở đây, cho nên bọn họ ngày đó liền đi, nói là quá mấy ngày sau sẽ lại tới thăm. Khổng Trung Minh tuần tự nói, ồ, Mạc Bất Phàm nỉ non trầm ngâm, Hạ Phong Thần trở lại sự tình ngược lại là tại hắn dự liệu chính giữa. Bất quá Tông Liên bỗng nhiên phái người tới ngược lại là Mạc Bất Phàm không ngờ rằng. Cũng không biết là chuyện gì. Được, bổn tọa biết. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc trở lại chính khí phong. Từ hôm nay trở đi, Hồ Tiểu Ngọc chân truyền thân phận của đại trưởng lão coi như là hoàn toàn lạc thật. Cho nên Hồ Tiểu Ngọc chỗ ở tự nhiên muốn xác định được. Không tốt lại tiếp tục ngây ngô ở trên đỉnh núi ở. Bất quá lần nữa xây chỗ ở cần thời gian. Cho nên Mạc Bất Phàm quyết định đem trưởng lão điện phòng trống để cho Hồ Tiểu Ngọc ở. Mặc dù cùng hồ cung cung điện sang trọng so ra kém, nhưng đều có các chỗ tốt là không phải. Mặc dù Mạc Bất Phàm cũng không nhìn ra trưởng lão điện phòng trống lấy cái gì với hồ cung cung điện. Sang trọng như nhau, nhắc tới. Chính khí phong trưởng lão điện vẫn là lấy trước Lâm Kình Thiên xây dựng lên đến. Tổng cộng có 3 tầng lầu, mỗi một tầng đều là độc lập căn phòng cùng chỗ ở. Cũng chính là 3 cái phòng trống, lúc trước nơi này là chính khí tông trưởng lão ở địa phương. Mà chính khí tông cũng vừa tốt chỉ có 3 vị trưởng lão. Đương nhiên rồi, chính khí tông kia 3 vị trưởng lão đã sớm chết rồi. Hài cốt cũng không biết ở nơi nào. Lâm Linh Nhi ở tại lầu 1, Hồ Tiểu Ngọc ở tại lầu 2. Coi như là xác định rõ rồi. Tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị. Hồ Tiểu Ngọc không ở nơi này. Bây giờ nàng ở trưởng lão điện lầu 2 sửa sang lại gian phòng của mình, xử lý chuyện mình. Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương cùng với tóc sừng dê ba người đứng ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, ngươi có thể tính trở lại, nếu như ngươi không trở lại nữa a, ta đây cái tông điện ngươi quản lý nhưng là đối vạn bảo điện không có biện pháp nào. Tóc sừng dê, giọng hơi lộ ra bất mãn, sau khi nói xong, chính nàng liền nhảy lên một bên trên ghế, cầm lên trên bàn bánh ngọt, vui dạo dực thưởng thức, liên tục gật đầu, mùi vị không tệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,